Nhóc lười kết hôn. Chương 49, 49, cưng à đừng khóc anh không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 50, cưng à, đừng khóc, anh không sao. Tuy con tim chao đảo nhưng khi được Tần Lĩnh ôm vào lòng lại cảm thấy vô cùng an tâm. Gió biển phần phật, hai người trên ban công lặng lẽ ôm nhau. Ôm rồi ôm, Tần Lĩnh nhẹ nhàng ôm người trong lòng đung đưa trái phải. Giọng còn ngâm nga một bài hát, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ. Đông Bối Bối cũng đung đưa người theo sự lay động này. Nghĩ kỹ lại, có đôi lúc quả thật Tần Lĩnh xem cậu như con nít. Phần lớn thời gian cậu ở cùng Tần Lĩnh vẫn luôn vô tư như một đứa trẻ. Đông Bối Bối vùi trong lòng Tần Lĩnh, thầm nghĩ, ông xã tốt quá rồi, cậu cũng hạnh phúc quá đi. Giọng nói trầm thấp của Tần Lĩnh truyền từ trên đầu xuống. Bối Bối, Tần Lĩnh trao một nụ hôn đầy yêu thương trên mái tóc cậu rồi tiếp tục ôm bạn đời trong lòng lắc lư. Sáng hôm sau khi bàn bạc với bên công ty Pháp xong, toàn đội bước vào hoạt động đạt hiệu quả cao. Tất cả mọi người đều tập trung vào công việc của mình. Đông Bối Bối xem vô số tài liệu trên máy tính. Đừng nói là nghỉ ngơi, ngay cả thời gian uống một miếng nước cũng không có. Điều này rất khác với cuộc sống buông thả thường ngày của bé lười. Nhưng Đông Bối Bối không cảm thấy mệt, cũng không có bất kỳ lời phàn nàn nào. Dù sao tham gia vào đội dự án cũng là do chính cậu yêu cầu. Bản thân cậu cũng muốn sống lại cảm giác khi làm việc chung với Tần Lĩnh. Vào giờ ăn trưa, sếp Thẩm cố ý đến hỏi Đông Bối Bối. Cảm giác thế nào? Đông Bối Bối suy nghĩ rồi đáp. Tốc độ rất nhanh. Sếp Thẩm cười. Đội của ông xã nhà anh là thế đấy. Đông Bối Bối tốt tính nói. Mọi người vất vả rồi. Sếp Thẩm cười. Không vất vả. Tất cả đều vì money cả thôi. Giữa lúc làm việc, thỉnh thoảng Đông Bối Bối sẽ nhìn về phía Tần Lĩnh. Lúc này, Đông Bối Bối cảm thấy Tần Lĩnh bây giờ rất khác với Tần Lĩnh cậu từng thấy. Lúc ở công ty Tần Lĩnh làm lãnh đạo sẽ giấu hết mọi cảm xúc. Khi làm dự án, anh lại cực kỳ nghiêm túc. Nghiêm túc thì nghiêm túc, trông vào vẫn thấy rất dữ dằn. Nhưng có gì anh sẽ nói đó. Gần như là không mắng mỏ ai. Cẩn thận mà nhìn, thậm chí anh còn rất kiên nhẫn để bàn về bản thảo thiết kế với nhóm. Rất tập trung, cũng rất quyết tâm bình tĩnh. Khi Đông Bối Bối dịch xong hoặc tạm thời không có thứ gì cần dịch sẽ lẳng lặng nhìn Tần Lĩnh. Nhìn ra một hương vị khác. Nhìn ra cảm giác năm đó khi làm thêm. Nhìn ra dáng vẻ trong mong đợi. Và cảm thấy Tần Lĩnh thế này rất làm người ta thưởng thức. Hay nói đàn ông khi làm việc là quyến rũ nhất. Đông Bối Bối tán thành. Đúng là như vậy. Vì vậy khi tan làm về phòng, Đông Bối Bối chống cằm ngồi trên sofa nhìn Tần Lĩnh đến ngơ ngẩn. Tần Lĩnh kéo cà vạt, đứng ở xa nhìn qua, nhướng mày, sao vậy? Đông Bối Bối ngoắc tay với anh. Tần Lĩnh vừa sắn ống tay áo vừa đi qua. Khi đến gần, Đông Bối Bối đã đưa tay nắm lấy cà vạt của anh, kéo người đến trước mặt, nghiêng đầu hôn qua. Tần Lĩnh cúi người chống tay lên thành sofa, buồn cười nhìn Đông Bối Bối hỏi. Ngoan vậy à? Đông Bối Bối vẫn còn nắm cà vạt của Tần Lĩnh, kéo lại hôn thêm hai cái, vừa thân mật vừa nói. Lúc anh làm việc trông rất đẹp trai. Tần Lĩnh bật cười, chuyến đi đảo công tác này, ngoài việc khảo sát thực địa mảnh đất của bên công ty Pháp kia, Tần Lĩnh còn thuận tiện đến xem một tòa nhà Lộc Sơn đang xây ở bên này. Dự định ban đầu là đến đảo ngày thứ ba sẽ đi xem. Nhưng kết quả từ ngày thứ hai cả đoàn đến, thời tiết trên đảo đã bắt đầu trở xấu. Tần Lĩnh hoãn thời gian đi xem tòa nhà kia, nhưng thời tiết vẫn mãi không đẹp lên. Còn chuyến đi lần này lại ngắn ngày, không thể trì hoãn mãi không đi. Thế là một ngày trước khi về, người phụ trách giám sát tòa nhà trên đảo đích thân lái xe đến khách sạn đón Tần Lĩnh. Trong sảnh khách sạn, người giám sát ướt mưa cả người bắt tay với Tần Lĩnh. Sếp Tần, thiệt ngại quá, mưa lớn không lái xe nhanh được nên trên đường có hơi chậm trễ. Tần Lĩnh, sếp Trương, không sao, an toàn là trên hết. Xếp chương này định dẫn Tần Lĩnh đi thì chợt thấy một người thanh niên trẻ tuổi tuấn tú đứng bên cạnh Tần Lĩnh. Xếp chương không rõ lắm. Không phải Lý Mông à, chẳng lẽ đổi trợ lý? Tần Lĩnh thấy xếp chương nhìn Đông Bối Bối nghi hoặc. Anh giới thiệu, người tôi yêu, người giám sát, hả hả, là tòa nhà trăm tỷ kia đó hả? Xếp chương vội đưa tay ra, đưa cả hai tay, cười đến chân thành tha thiết nhưng lại bị Tần Lĩnh nghiêng người bình tĩnh chặn lại. Được rồi, đi thôi, xếp chương, người yêu của ngài cũng đi cùng ạ, Tần Lĩnh. Cùng đi xem, xếp chương, à, vâng vâng, đi thôi, bên này, xếp chương lái một chiếc xe lớn đến. Nhưng hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút thẳng xuống, cần gạt nước hoạt động một cách tuyệt vọng. Tài xế cũng chỉ có thể nhìn được đường đằng trước sau khi cần gạt làm việc cật lực. Đi trong thành phố vẫn còn đỡ, đến khi ra cao tốc xe chạy nhanh hơn, mưa như trút vào kính chắn gió. Vốn không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Điều may mắn duy nhất là trên cao tốc không có ai. Không lo sẽ va quẹt với xe đằng trước. Tài xế cũng lẩm bẩm. Nói ngày mưa lớn thế này không thích hợp đi ra ngoài. Xếp chương điều hòa bầu không khí. Nghề như chúng ta chẳng phải là làm trong mưa gió hay sao? Đông Bối Bối nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng không nhìn thấy bất cứ thứ gì ngoài mưa như chút nước. Cậu có hơi lo lắng, cũng cảm thấy hôm nay không thích hợp ra ngoài. Tần Lĩnh thấy Đông Bối Bối không yên. Anh đưa tay nắm chặt tay cậu, siết nhẹ, rồi nói với tài xế. Đừng lái nhanh quá, tài xế, tôi biết rồi, ông chủ, còn nói thêm, mưa thế này muốn nhanh cũng không được. Một xe bốn người vẫn nên an toàn thì hơn. Lái ổn lái vững, đến công trường đã là chuyện của một tiếng sau. Chiếc xe chạy từ từ vào trong công trường. Người trực ban hôm nay mặc áo tơi cầm hai cây dù chạy đến. Xếp chương xuống xe trước. Cầm dù giơ lên. Lại lấy một cây khác kẹp trong khuỷu tay. Kéo cửa ghế sau ra. Tần Lĩnh xuống xe nhận lấy dù. Xoay người. Nghiêng dù về cửa xe. Đông Bối Bối xuống xe sau anh. Xếp chương thấy trời mưa to thế này cũng đi về sau xe nghiêng dù theo. Tần Lĩnh nói. Không cần, rồi ôm Đông Bối Bối. Hai người che chung một cây dù. Cả ba cùng đi trong mưa to gió lớn. Ngày hôm nay thật sự là một ngày hỏng bét. Đông Bối Bối quay lại nhìn. Gió thổi mạnh hất ngược nước mưa lên trên. Đi được một lúc nhìn lại thì ngay cả chiếc xe đưa họ đến cũng chẳng thấy được bóng dáng trong màn mưa. Cuối cùng họ cũng bước được vào công trường đang xây dựng. Bỏ dù xuống. Cả ba người đều dính nước mưa trên vai. Xếp chương phủi nước trên người. Nói thầm, hẳn là cơn bão kia chuyển hướng về phía chúng ta. Tần Lĩnh, quên bão đi, đi xem trước đã. Phần thân chính của tòa nhà đã được xây gần xong. Có tường và cầu thang có thể tránh gió mưa. Cho phép bọn họ đi bộ lên xem. Đông Bối Bối không hiểu kiến trúc. Cậu chỉ đi cùng với Tần Lĩnh. Cậu cố ý đi chậm lại phía sau. Để xếp chương trò chuyện với Tần Lĩnh. Còn mình thì nhìn xung quanh. Đi tới. Đông Bối Bối tụt lại ở phía sau khá xa. Tần Lĩnh và xếp chương đằng trước đã không thấy bóng dáng. Chỉ còn nghe thấy tiếng nói chuyện. Cậu đi rẽ ngoặt theo cầu thang. Đang định đi lên tiếp thì chợt có tiếng vang kim loại nặng nện từ trên xuống. Cùng lúc đó, tiếng hét của xếp chương và Tần Lĩnh cũng đồng thời vang lên. Đông Bối Bối vội vàng chạy lên, vừa chạy vừa gọi, Tần Lĩnh, lên một tầng, sau khi nhìn thấy rõ chuyện gì đang xảy ra thì cậu đổ mồ hôi lạnh cả người. Chỉ thấy rất nhiều thanh sắt rơi xuống chất thành đống, Tần Lĩnh chống tay nằm trên đất, chân bị sắt đè lên, xếp chương thì nằm trong đống kia không nhúc nhích, Tần Lĩnh, Đông Bối Bối chạy tới, lại hét, xếp chương nằm bất tỉnh đưa lưng về phía cậu. Tần Lĩnh đạp đổ một cái đang đè trên chân, chống tay chịu đựng cơn đau đứng dậy, trên trán cũng rịn một lớp mồ hôi mỏng. Anh đi về phía Đông Bối Bối. Anh không sao, đi xem xếp chương đã. Đông Bối Bối kinh hãi chạy tới. Xếp chương vẫn không nhúc nhích. Đông Bối Bối không thấy vết thương nào khác trên người xếp chương. Chỉ thấy tét đầu chảy máu không ngừng. Xếp chương không tỉnh. lại thấy màu máu trên mặt đang rút xuống từng chút một với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy. Đông Bối Bối đứng dậy, vừa vội vàng lấy điện thoại trong túi vừa đi đến gần Tần Lĩnh. Anh sao rồi? Đông Bối Bối bị sốc đến mức tim muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Cậu vừa cố gắng bình tĩnh nhất có thể, vừa đưa tay sờ chân của Tần Lĩnh, tay cầm điện thoại bấm 120, gọi cho 120 xong. Đông Bối Bối nhìn thấy sắc môi của Tần Lĩnh cũng trắng bệch. Cậu nói ngắn gọn, anh đừng nhúc nhích, em đi gọi người tới. Nói rồi cậu chạy xuống lầu thật nhanh. Kết quả đội mưa chạy ra cổng. Đừng nói là tài xế, ngay cả chiếc xe cũng chẳng biết đã bay đi đâu. Khi cậu đi qua chỗ bảo vệ, trong phòng trực cũng không có ai. Có ai không? Đông Bối Bối đành phải hét lên trong cơn mưa tầm tã. Nhưng âm thanh chẳng thể xuyên qua được mưa mù. Căn bản không có ai đáp lại. Cũng may phòng trực không khóa cửa. Túi sơ cứu cũng để trong tủ không khóa. Đông Bối Bối lấy túi chạy đi. Đông Bối Bối ướt sũng cả người đội mưa chạy về. Mà lúc này Tần Lĩnh cũng đã không ngồi dậy được nữa. Anh nằm trên đất, gác mơ u bàn tay lên trán. Anh nghe thấy tiếng bước. Đang định ngẩng nhìn thì nghe một tiếng. Đừng nhúc nhích, truyền đến bên tai. Yết hầu của Tần Lĩnh trượt lên xuống. Anh cố gắng chịu đựng để không ngất đi. Nhưng mắt vẫn nhắm lại. Cố gắng bình tĩnh nói. Anh không sao. Sếp Trương bị đập trúng đầu. Anh mở mắt, cả người Đông Bối Bối ướt nước mưa. Lo lắng trong mắt sắp tràn ra ngoài. Khóe mắt cũng đọng nước, không biết là nước mưa hay nước mắt. Tần Lĩnh, đây là ký ức cuối cùng của Tần Lĩnh trước khi hôn mê. Khi tỉnh lại lần nữa, mở mắt ra đã thấy trần nhà trắng tinh của bệnh viện. Anh quay đầu, Lý Mông đã đi tới. Sếp Tần, yết hầu Tần Lĩnh khô ran không nói lên được lời nào. Lý Mông hiểu ý anh, nói thật nhanh, không có chuyện gì hết. Sếp Trương không sao hết. Tần Lĩnh thầm nghĩ, Bối Bối đâu? À, Lý Mông mới nhớ ra. Anh Đông không sao, chỉ là mắc mưa nên sốt. Tần Lĩnh nuốt nước bọt mấy lần mới nói thành tiếng. Chỉ là cái gì? Lý Mông khó xử. Sốt, sốt cả đêm qua, vừa đi truyền nước biển. Tần Lĩnh giật chân, ký ức quay về. Lý Mông vội nói, sếp Tần, anh bị đè gãy một chân. Chân bó bột rồi nên anh đừng nhúc nhích. Rồi nói tiếp, anh Đông không sao, thật đó, tối qua đã uống thuốc hạ sốt, vừa nãy đi truyền nước cũng không sốt nhiều. Tần Lĩnh nhắm mắt, nước, uống mấy ngụm nước, cổ họng của Tần Lĩnh đỡ khô hơn nhiều. Điện thoại, Lý Mông lấy điện thoại trong ngăn kéo tủ đầu giường ra. Đưa cho Tần Lĩnh, cuộc gọi vừa được kết nối. Giọng của đầu dây bên kia khàn khàn đầy sững sờ. Anh tỉnh rồi. Không chờ Tần Lĩnh mở miệng, đầu dây bên kia đã nói như bay. Anh thấy sao? Còn chóng mặt không? Ngoài chân ra thì còn khó chịu ở đâu không? Có muốn ói không? Khó chịu không? Lời nói không giấu được sự lo lắng và sợ hãi. Tần Lĩnh chờ Đông Bối Bối nói xong mới lên tiếng. Anh không sao. Giọng Tần Lĩnh có chút yếu ớt, nhưng sự quan tâm cũng không giảm. Mắc mưa nên sốt à? Bao nhiêu độ? Bây giờ đã đỡ hơn chưa? Đông Bối Bối vội la lên. Anh lo cho em làm gì? Em có bị gì đâu. Tần Lĩnh, anh cũng không sao. Giọng của Đông Bối Bối vội chưa từng có. Cũng không còn ôn hòa bình tĩnh như ngày thường. Tiểu Lý đâu? Tiểu Lý không có trong phòng của anh hả? Tần Lĩnh định dỗ. Bối Bối. Đông Bối Bối gắt gỏng. Đưa điện thoại cho Tiểu Lý. Anh nằm lại xuống cho em. Tần Lĩnh, Bối, Đông Bối Bối, nằm xuống, còn giữ gian, đừng để em nói lần thứ ba. Tần Lĩnh thành thật buông điện thoại xuống, đưa cho Lý Mông. Lý Mông nhận, vâng, anh Đông, sau đó là vâng vâng dạ dạ rồi cúp điện thoại. Sau khi Lý Mông cúp điện thoại, cậu chàng đứng cạnh giường và Tần Lĩnh đang nằm trên giường. Hai người bốn mắt nhìn nhau, chứng kiến cảnh boss bị bạn đời làm cho một trận. Hụ, Lý Mông hít mũi, ôm hai tay trước ngực, cố gắng làm dịu bầu không khí. Ấy, không phải anh Đông làm dữ với sếp đâu, chỉ là ảnh lo quá thôi. Bắt đầu từ ngày hôm qua đã rất lo lắng rồi. Tần Lĩnh, tôi biết. Lý Mông, sếp muốn ăn xoài không? Em gọt xoài cho. 2 tiếng sau, Đông Bối Bối mang theo gió chạy vào phòng bệnh với tốc độ nước rút 100 mét. Vừa đứng trước giường đã bày ra vẻ mặt lạnh lùng vô cùng nghiêm túc. Tần Lĩnh, Đông Bối Bối nhìn Tần Lĩnh với gương mặt lạnh như băng. Tỉnh rồi, bây giờ cảm giác thế nào? À, cả người Tần Lĩnh như giảm xuống 30 độ. Sững sờ, không sao, Đông Bối Bối vẫn lạnh mặt. Không sao là sao, giống y như giáo viên chủ nhiệm cấp 3. Tốt là tốt, không tốt là không tốt. Lý Mông nuốt nước bọt, lặng lẽ lùi về phía sau. Tần Lĩnh có hơi không hiểu ra sao trước cục băng này. Anh ngập ngừng trả lời. Không, ổn, Đông Bối Bối. Không ổn ở đâu? Ánh mắt Tần Lĩnh hướng xuống dưới. Chân, Đông Bối Bối nhìn xuống cái chân bó thạch cao đang lộ ra ngoài chân của Tần Lĩnh. Không nhìn thì thôi, vừa yên lặng nhìn một cái. Chỉ đúng nửa giây sau đôi mắt của Đông Bối Bối đã đỏ lên nhập nhòe ánh lệ. Tần Lĩnh giật mình ngồi dậy ngay lập tức. Bối Bối, bé cưng, cưng ơi. Đừng khóc, anh không sao, thật sự không sao. Cách chương.